Thái cổ cuồng ma, chương 385, cho ngươi, ta dám nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mô Cẩm Tú kia Mỹ làm người ta hít thở không thông, kiều trên mặt không có bất kỳ tình cảm ba động. Nhưng một đôi mang theo chấp niệm hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Không có xa cách gặp lại kinh hỉ, có là bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt là bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ngạo nghễ đứng thẳng, khóe miệng mang theo một phần nụ cười Tần Vũ. Mô Cẩm Tú tâm hiếm thấy nhộn nhạo, vốn tưởng rằng Tần Vũ khi tiến vào Thiên Cương Tháp lúc liền nhất định phải ngã xuống. Nhưng Tần Vũ cho nàng rất nhiều kinh hỉ, bao gồm chém chết Âm Dương Đạo Quân Tôn Tử Ân Dương. Bởi vì Phong Ma Thiên Vực đánh một trận, Thiên Cương Tháp biến mất, khiến cho Mô Cẩm Tú cho là Tần Vũ khả năng gặp bất trắc, đã từng thất lạc tiếc cho qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không nghĩ tới sẽ lại tiên trì cổ thành thấy Tần Vũ. Hơn nữa, lần này lại lần gặp gỡ, để cho Mô Cẩm Tú thấy không giống nhau Tần Vũ. Còn nhớ, ban đầu ở Đại Ma Thiên lúc, một đoạn đối thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hỏi, Lý Hữu Tài, người nói không có không ai sẽ là người nào đó mà đi đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực. Hắn đáp, ngươi là đang hỏi ta. Ha ha, toàn bộ Đại Ma Thiên, thì như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không biết cái vấn đề này đối với Mô Cẩm Tú tạo thành liền đại chấn động. Nếu nói là khi đó, Mô Cẩm Tú còn mang theo hoài nghi. Có thể Tần Vũ xung quan giận dữ, lực hám tiên vương Khương gia, không thể nghi ngờ là dùng hành động chứng minh ban đầu lời nói. Đã lâu không gặp, tiểu Cẩm Tú, Tần Vũ khóe miệng chứa đựng nụ cười, nhìn chậm chạp đi ra Mô Cẩm Tú, tâm lý rất là cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng nhớ, tiến vào Thiên Cương Tháp trước, Mô Cẩm Tú từng lại nhiều lần khuyên qua chính mình. Khi đó, Tần Vũ cho là Mô Cẩm Tú cấp tốc với những người khác áp lực. Nhưng lúc này nhìn tới, Mô Cẩm Tú là xuất phát từ chân tâm. Cái này làm cho Tần Vũ đối với nàng rất có hảo cảm. Thêm nữa, ban đầu ở đánh cuộc lúc bắt đầu, Tần Vũ không kìm lòng được kêu tiểu Cẩm Tú. Mà khi đó, Mô Cẩm Tú bộ dáng rất là khả ái, để cho Tần Vũ ấn tượng rất sâu sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần này dùng tiểu Cẩm Tú để gọi Mô Cẩm Tú, cũng có thể nói là có thâm ý khác. Hoặc có lẽ là Tần Vũ ở cầm Mô Cẩm Tú là bia đỡ đạn. Hắn và Lục Vũ Hàn quan hệ càng lâu càng hắc, bây giờ bất kể là ai để giải thích cũng vô dụng. Chẳng trực tiếp dùng hành động để chứng minh, hắn và Lục gia tiên nữ cũng không dây dưa dễ má. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ mặc dù không sợ còn lại tinh thần yêu nghiệt, nhưng chỉ sợ ai cũng không muốn tự có nhiều như vậy cường địch. Có thể giảm bớt một cái, là hơn một phần bảo đảm a. Mô Cẩm Tú mặn mà trong suốt trong mắt to không có bất kỳ ba động. Nàng chậm chạp hướng Tần Vũ đi tới. Đối với Tần Vũ gọi nàng cũng không có ngoài ý muốn, càng không có tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đi đến Tần Vũ trước người lúc, Mô Cẩm Tú vậy tuyệt mỹ kiều mặt có chút ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Ngay tại Tần Vũ cho là Mô Cẩm Tú muốn mở miệng, liền ở những tu sĩ khác dương mắt muốn nhìn màn diễn lúc, Mô Cẩm Tú đột nhiên một bước đi ra, trực tiếp ôm lấy Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ sững sờ, như bị sét đánh. Lôi Trác Việt sắc mặt kịch liệt dữ tợn, trong ánh mắt sát ý ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất Diệt Đế Tông đệ tử toàn bộ ngây ngô như gà gỗ. Vô số tu sĩ, bất kể là đích thân tới hay lại là thần thức bao phủ nơi này, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Mô Cẩm Tú một câu nói, như một cái đá lớn thả vào bình tĩnh mặt hồ, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ta không muốn ngươi đang ở đây là xính lễ phí hết tâm tư. Chỉ cần ngươi còn sống, đã đủ. Những năm gần đây, ta nghĩ đến ngươi không có ở đây. Ta cho là mất đi ngươi. Ban đầu là ta sai. Nhưng từ nay về sau, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta chung một chỗ. Mô Cẩm Tú nhẹ giọng nỉ non, phảng phất là đang cùng người yêu bày tỏ. Nước mắt càng là từ trong hốc mắt chảy xuống, làm ướt Tần Vũ lồng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột như kỳ lai biến cố, để cho Tần Vũ đầu nổ ầm, trống rỗng, hút, vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên. Vô số tu sĩ thần sắc khác nhau đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết ban đầu Lý Hữu Tài với Lôi Trác Việt đám người đến cùng mở như thế nào đánh cuộc, nhưng lúc này nhìn tới, cuối cùng là xính lễ mới bí quá hóa liêu. Chuyện này, Lý Hữu Tài người trong lòng lại là Bất Diệt Đế Tông Mô Cẩm Tú. Chẳng lẽ, hắn và Lục Gia Tiên Nữ thật không có gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hiểu. Khó trách ban đầu Lục Gia Tiên Nữ đối với Lý Hữu Tài có chút oán hận mùi vị. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là Lý Hữu Tài thua Lục Gia Tiên Nữ. Lúc này xem ra thật đoán sai. Lý Hữu Tài cùng Lục Gia Tiên Nữ thật không có gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cảm khái không thôi. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này lại mỗi người não bổ. Tần Vũ, Lục Vũ Hàn, Mô Cẩm Tú ba người giữa quan hệ. Trong đám người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang trên mặt Lăng Giao yểu điệu thân thể phát run. Nước mắt chẳng biết lúc nào đã làm ướt trên mặt xa. Nhìn thật chặt ôm hai người. Lăng Giao nước mắt tràn mi mà ra. Mà đứng ở trên trời Long Cổ Tông yêu nghiệt bên người Long Vũ thần sắc bình tĩnh. Nhưng y phục bên dưới hai tay đã sớm nắm chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Tử Huân Nhi thở dài. Như là cảm khái. Nhưng tâm lý không cách nào ức chế hiện lên thất lạc ý. Mà đứng ở Xích Tiêu bên người Sở Nguyệt Thiền ánh mắt ảm đạm. Kiều mặt tái nhợt. Ánh mắt thất thần nhìn ôm hai người. Không biết suy nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Trì Cổ Thành sâu bên trong. Lục Vũ Hàn lồng ngực chập trùng kịch liệt. Dưới khăn che mặt mặt đẹp âm trầm đáng sợ. Trong đôi mắt bắn ra nồng nặc sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở vô số tu sĩ thán phục. Cảm khái. Nghị luận lúc. Tần Vũ dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Mô Cẩm Tú, nhìn nước mắt như mưa nàng. Tần Vũ cười khổ trong lòng không dứt. Đây coi như là chính mình khiêng đá đầu đập chân mình sao? Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới Mô Cẩm Tú lại đột nhiên tới đây vừa ra. Bây giờ, ngược lại tốt, mình là nhảy vào nơi nào cũng không tẩy sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn hai mắt ngấn lệ mơ hồ lại lóe lên rảo hoạt Mô Cẩm Tú. Tần Vũ cười khổ không thôi. Mô Cẩm Tú hồi kích để cho hắn ứng phó không kịp a, ngươi nên như thế nào cảm ơn ta? Chấm, Mô Cẩm Tú nháy mắt mấy cái. Thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khổ sở, giờ mới hiểu được, chính mình lợi dụng Mô Cẩm Tú. Nàng lại tương kế tựu kế, cũng lợi dụng ta, có thể đến bây giờ, chính mình còn thiếu nàng một cái đại nhân tình. Bất quá để cho Tần Vũ thoáng vui vẻ yên tâm là Mô Cẩm Tú hành động này không thể nghi ngờ vì chính mình tiếp xúc không ít nguy cơ. Chẳng qua là, Mô Cẩm Tú, ngày sau nếu thật muốn tìm được Lữ Sợ là khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, Tần Vũ tâm niệm như điện, Bây giờ chỉ có thể bị Mô Cẩm Tú nắm mũi dẫn đi. Một khi lộ ra dị thường, sẽ cho người nhìn ra đây là một tuồng kịch. Khi đó, liền chính mình liền thật thiệt thòi lớn. Chẳng những không đem nguy cơ giải trừ, ngược lại ghi nợ ân tình. Nhìn đầy mắt, thâm tình, Mô Cẩm Tú, Tần Vũ quyết tâm trong lòng. Hai tay kéo Mô Cẩm Tú gò má. Nhu tình nói, cho ngươi, ta dám nghịch thiên. Lời nói không rơi, liền cúi đầu xuống. Môi khắc ở Mô Cẩm Tú trên môi đỏ mọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mô Cẩm Tú thân thể ầm ầm run lên. Kia chứa đựng nước mắt hai tròng mắt ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Thân thể run lẩy bẩy. Trong đám người, Lăng Dao dứt khoát xoay người. Nước mắt từ không trung không tiếng động chảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Sở Nguyệt Thiền là nhắm hai mắt lại. Ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo trầm đục tiếng vang từ tiên trùy cổ thành sâu bên trong nổ tung. Trong tiểu viện bàn đá nổ tung. Rượu thức ăn ngon tán lạc đầy đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, tiểu muội, khí chất phi phàm thanh niên nhìn cả người tản ra khí tức kinh khủng Lục Vũ Hàn. Không chỉ có lúng túng nói. Vốn tưởng rằng tiểu tử này với tiểu muội thật có điểm quan hệ. Lại không nghĩ tới tiểu tử này lại có người trong lòng. Nếu lại nghe được có liên quan hắn bất cứ chuyện gì. Bất kỳ lời nói. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Lục Vũ Hàn âm hàn quát lên. Thân hình biến mất. Chẳng biết đi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này. Đây là thật động tâm. Không đúng. Tiểu muội tuyệt không phải tùy tiện động tâm người. Giữa bọn họ đến cùng phát sinh cái gì? Khí chất phi phàm thanh niên tự lẩm bẩm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.